Ngôi nhà ma ám, chương 8, bí mật, góc truyện audio.com. Chu Kỳ Niên uống một hớp, mở miệng nói, thanh âm như khàn giọng, đại ca a, phải công nhận đồ bên trong này tốt thật a, không biết Hoa Hàn Phương kia là loại người thế nào. Chu Kỳ Sinh vẻ mặt kinh hãi, thanh âm bởi vì quá khẩn trương mà có chút run rẩy. Kỳ Niên, cậu đang nói gì vậy? Đại ca ca, ngươi lại lừa ta rồi. Chu Kỳ Niên nhẹ giọng, cười cười, ánh mắt mang theo chút u ám nhưng không có tiêu ý. Tiểu Đào đều nói cho ta biết hết rồi, y là một con hát, đúng không? Kỳ Niên, Chu Kỳ Sinh nắm chặt bả vai Chu Kỳ Niên lắc lắc. Kỳ Niên, cậu tỉnh lại đi. Đại ca, không nỡ sao, ra lệnh đi. Chu Kỳ Niên cười rộ lên, nhu thuận một bộ dáng khả ái. Ta thật lo lắng cho hắn nha. Chu Kỳ Sinh cảm thấy toàn thân rét run, người trước mắt đang mỉm cười, giọng nói đậm chất miền Nam, so với giấc mơ mấy năm trước của anh và hiện tại hoàn toàn không khác. Đại ca, người trước mắt lại chậm rãi gọi, đột nhiên cười rộ lên, mắt mũi chậm rãi có máu tươi tràn ra. Người khiến ta hận ngươi như vậy, ca ca anh xảy ra chuyện gì? Một bàn tay vỗ mạnh lên vai Chu Kỳ Sinh, Chu Kỳ Sinh lập tức phục hồi tinh thần, thấy Chu Kỳ Niên đang cầm chén nước lo lắng nhìn anh. Kỳ Niên, cậu không sao chứ? Chu Kỳ Sinh đang trong tâm trạng hoảng sợ liền thở phào nhẹ nhõm, cứng nhắc hỏi thăm. Ừ, không có gì, gặp ác mộng thôi. Chu Kỳ Niên một vẻ mặt sợ hãi nhún nhún vai. Nhưng anh làm sao vậy, cứ đờ ra nhìn tôi. Chu Kỳ Sinh lắc đầu, không có gì, ngày hôm nay hơi mệt chút nên không tập trung. Chu Kỳ Niên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời đã chạng vạng tối. Mưa cũng vừa hết, mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây. Ngoài hành lang vẫn treo mấy cái cờ đèn giấy, hoàng hôn bao phủ lấy khoảng sân quạnh quẽ, tự nhiên này sinh một ý nghĩ khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn. Cậu cắn cắn môi, người bị đâm chết ở đại đường gọi là Hàn Phương phải không? Chu Kỳ Sinh nghe được cái tên đó chợt chấn động, một lát lại nói. Nghi thức tế lễ kết thúc, cậu nhanh một chút trở về đi, cũng còn 3-4 ngày nữa. Chu Kỳ Niên có chút tức giận trừng mắt nhìn anh, ca, anh nói thật cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì đi. Kỳ Niên, tòa nhà này là bị nguyền rủa. Chu Kỳ Sinh cười khổ, tôi có khả năng bị liên lụy, còn cậu không thích ở đây, có một số việc vẫn là không nên theo đuổi. Này, Chu Kỳ Sinh, tôi là đang tức giận đó. Chu Kỳ Niên nheo mắt lại, anh rốt cuộc là đang thần thần bí bí che che giấu giấu cái gì? Tôi cái gì so với anh còn là thuần huyết thống đó. Chu Kỳ Sinh kinh ngạc nhẫn đầu nhìn cậu một cái, đột nhiên nhớ lại cái gì, có chút mệt mỏi nhăn mi lại, lãnh đạm nói. Khó trách cậu ngày càng bị ảnh hưởng, tôi đã quên mất cậu cùng ngôi nhà này là có huyết mạch tương thừa. Anh, giận, Chu Kỳ Niên cảm thấy có chút không đúng, lập tức trở mặt dùng giọng điệu đáng thương, lắp ba lắp bắp hỏi. Kỳ Niên, thật xin lỗi cậu. Chu Kỳ Sinh chậm rãi xoay người đi chỗ khác, khôi phục lại giọng điệu như lần đầu họ gặp gỡ, hoàn toàn lãnh đạm. Tôi đột nhiên nghĩ đến, lúc đầu vốn không nên để cho cậu đến đây. Chu Kỳ Niên kinh ngạc nhìn bóng lưng Chu Kỳ Sinh, khóe miệng co giật. Cậu cũng không nhìn đến nắm tay đang siết chặt của Chu Kỳ Sinh, xem ra tòa nhà này thật sự có điều gì đó đa ninh giấu giếm cậu. Buổi tối, Chu Kỳ Niên một mình uống hết bát cháo Phương Thúc mang tới, trong tâm vẫn còn bực bội, mang đồ về phòng phía tây ở. Kỳ thực Chu Kỳ Niên chỉ muốn yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Lúc vừa đến đây, Chu Kỳ Sinh đã nói qua với cậu. Chúng ta ở đây là từ đường, âm khí tương đối nặng, người ban đêm dù có thấy gì đó cũng không nên nhìn, nhất định không được làm ầm lên, cứ làm bộ đang ngủ là tốt rồi. Sau đó, Chu Kỳ Sinh lại hù dọa cậu. Cậu tin có ma không? Nếu muốn gặp một lần, ban đêm đi thăm mộ là có thể nhìn thấy. Chu Kỳ Sinh thậm chí còn nói qua, sống quen rồi, muốn thấy cũng không thấy được. Nghĩ như vậy, thời gian Chu Kỳ Sinh ở to gờ căn nhà này chắc cũng khá lâu, hơn nữa còn biết mấy chuyện ma quái của căn nhà này. Tôi năm ấy trưởng thành theo cha đi thắp hương, chính là ở căn phòng này, sau đó biết đến. Thế nhưng tôi cũng không có động qua nó, cũng không có nói cho ai biết, chỉ lặng lặng đem đặt lại chỗ cũ. Tôi ở gian phòng này đã từng gặp được quỷ hí. Cây cột này đã từng có người đâm đầu chết, cho nên, đừng nhìn qua góc tường, hiểu chưa? Kỳ Niên, tòa nhà này là bị nguyền rủa, tôi có khả năng bị liên lụy, còn cậu không thích ở đây, có một số việc vẫn là không nên theo đuổi. Khó trách cậu ngày càng bị ảnh hưởng, tôi đã quên mất cậu cùng ngôi nhà này là có huyết mạch tương thừa. Kỳ Niên, thật xin lỗi cậu, tôi đột nhiên nghĩ đến, lúc đầu vốn không nên để cho cậu đến đây. Dù cho sợ hãi, dù cho lo lắng, hay là dùng âm thanh chậm rãi lãnh đạm kia kể lại. Đây cũng chính là Chu Kỳ Sinh ôn nhu đi, bởi vì không muốn cái việc xa xưa kia dọa em trai ngốc sợ, thế là đem tâm tình của mình giấu đi, dùng lãnh đạm để che giấu ôn nhu cùng hài hước. Thế nhưng, đến tột cùng là tại sao? Chu Kỳ Sinh đang lo sợ chuyện gì? Chu Kỳ Niên thở dài, tự bản thân rước lấy nhọc tâm, hôm nay cậu cực kỳ mệt mỏi. N8, cách chương.